Thượng Kha luôn luôn cùng cô ta duy trì một khoảng cách. Cô ta còn tưởng mình có thể lấy thân phận bạn gái của Thượng Kha tới tham dự bữa tiệc sinh nhật này của Doãn Tư Dược, nào ngờ lại bị Thượng Kha thẳng thừng từ chối. Thượng Kha sở dĩ thay đổi như vậy nhất định là do Cố Hề Hề này gây ra. Cố Hề Hề, cô năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của tôi. Cứ chờ xem, bây giờ ngoại trừ tôi, xem ra vẫn còn người không vừa mắt với cô. Tôi thật muốn nhìn xem cô làm cách nào để hóa giải nguy cơ lần này. Lần này người gây khó dễ là người của Tưởng gia. Cho dù Doãn Tư Thần muốn giúp cô, thì anh ta cũng phải nể mặt cho nhà ngoại của anh ta. Cố Hề Hề càng nhượng bộ thì Tưởng Huy Âm lại càng lấn lướt. Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên thấy vậy không nhịn được, liền bước lên một bước, muốn tới bên cạnh, chống lưng cho Cố Hề Hề. Nhưng Cố Hề Hề nhìn hai người lắc đầu, quay đầu nói với Tưởng Huy Âm. Đúng vậy, tôi họ Cố, không phải họ Vân, nhưng Vân Lão Gia và Vân Phu Nhân chính là ba mẹ tôi. Đây thật sự là ai ai cũng biết. Chẳng lẽ Tưởng Tiểu Thư không biết sao? Tôi còn cho rằng Tưởng gia Đại Tiểu Thư là một người con gái tri thức tân tiến, tự nhiên sẽ không xem nhẹ các thông tin được lưu truyền trên Weibo chứ. Cố Hề Hề ở Vân gia đã chính thức cử hành lễ nhận thân. Tuy rằng nghi lễ là nhận ba mẹ nuôi, nhưng cô đã được công nhận là người của Vân gia. Một lời phản kích bình thản của Cố Hề Hề lại khiến vẻ mặt Tưởng Huy Âm trở nên tái xanh, đầy phẫn nộ. Cô ta biết Tưởng Giật Hải mỗi ngày đều vào trang Weibo của Cố Hề Hề. Không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần, thế nên cô ta mới càng tức giận. Chỉ cần trang Weibo của Cố Hề Hề đăng bất kỳ tin tức gì, Tưởng Giật Hải sẽ đều nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình thật lâu. Nếu Cố Hề Hề có đăng ảnh tự sướng thì Tưởng Giật Hải lập tức tải xuống toàn bộ lưu trữ trong máy. Cho nên cô ta mới có thể giận dữ đến nhường này. Dù vậy thì cô vẫn không phải là con gái ruột của Vân gia. Chẳng qua cô chỉ ỷ vào diện mạo của mình và Vân Nặc giống nhau, cho nên nghĩ mình có thể thay thế vị trí của Vân Nặc sao? Tưởng Huy Âm không hề suy nghĩ, oang oang lớn tiếng. Lời này vừa thốt ra thì vẻ mặt mọi người ở đây đều trở nên biến sắc. Doãn Tư Thần lạnh băng mở miệng. Xem ra, chuyện của nhà tôi vậy mà còn phiền em họ thay tôi làm chủ. Cố Hề Hề vừa quay đầu đã thấy sắc mặt thâm trầm của Doãn Tư Thần. Tưởng Huy Âm rất sợ Doãn Tư Thần. Vừa thấy anh tới thì sắc mặt cô ta liền trở nên xanh mét, tức khắc quay sang làm nũng, nói với Doãn Phu Nhân. Cô, người xem, anh họ thật là hung dữ. Doãn Phu Nhân quay sang nói với Cố Hề Hề. Em họ con còn nhỏ tuổi, con làm chị dâu thì đừng chấp nhận nó. Mẹ! Con không hy vọng có bất kỳ ai khi dễ Cố Hề Hề, cho dù là người của Tưởng gia cũng không được. Doãn Tư Thần hoàn toàn không để mặt Tưởng Huy Âm, trực tiếp nói thẳng trước mặt mọi người. Hề Hề là vợ tôi, cô ấy tốt hay xấu, đây là chuyện của tôi, không liên quan tới người khác. Tưởng Huy Âm thấy Doãn Tư Thần công khai giáo huấn mình, liền rụt cổ, trốn tránh đằng sau lưng Doãn Phu Nhân. Doãn Phu Nhân biết Tưởng Huy Âm hôm nay có điểm quá phận, cho nên đành phải nói. Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên Tư Dược về nhà tổ chức sinh nhật, đều là người một nhà cả, làm loạn cái gì chứ? Huy Âm, lại đây xin lỗi chị dâu của con đi. Vẻ mặt của Tưởng Huy Âm không tình nguyện tiến lên một bước, ánh mắt tràn ngập ghen ghét, nhưng miệng lại không thể không xin lỗi. Chị dâu, thật xin lỗi, vừa rồi là tôi vô tâm lỡ miệng. Cố Hề Hề nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì, tất cả đều là người một nhà cả. Tưởng Huy Âm lúc này mới cam lòng lui về. Nhưng qua chuyện vừa rồi, ở đây đã có rất nhiều người tò mò về thân phận thật của Cố Hề Hề. Phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Doãn Thị có xuất thân bình dân, mà lại có quan hệ với Vân gia, danh giá của tỉnh Y. Hơn nữa diện mạo còn giống Vân gia đại tiểu thư đến kinh người. Đây là trùng hợp hay là âm mưu? Doãn đại thiếu phu nhân nhận thân với Vân gia, vậy người thân trước kia thì sao? Vân gia đại tiểu thư Vân Nặc sao lại có ngoại hình giống y như đúc với Doãn đại thiếu phu nhân? Hay hai người đó chính là cùng một người? Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh đều thì thầm bàn tán sôi nổi về Cố Hề Hề. Vô số suy đoán, vô số kết luận. Cố Hề Hề không ngờ mình giấu giếm chân tướng lại gây ra ảnh hưởng đến như vậy. sắc mặt cô có chút không được tốt lắm. Doãn Tư Thần nhíu mày nói, Hề Hề, anh sẽ nói với cậu mờ một câu, phải quản thúc Tưởng Huy Âm cho tốt. Cố Hề Hề lắc đầu nói, thôi không nên so đo, hiện tại ở đây nhiều người như vậy, đừng để bọn họ nhìn vào mà chê cười. Thừa dịp không ai để ý, Nhiễm Tịch Vi mau chóng đi tới bên cạnh Tưởng Huy Âm, khẽ nói với cô ta. Cố Hề Hề kia thật sự không biết tự lượng sức mình, ỷ vào việc Doãn Tư Thần thích cô ta, còn ở đó làm bộ làm tịch, nói cái gì là người một nhà chứ. Nếu thật sự xem cô là người một nhà, sao lại bắt cô mở miệng xin lỗi? Vẻ mặt Tưởng Huy Âm lần nữa trở nên cực kỳ khó coi. Tưởng Huy Âm quay đầu nhìn thoáng qua Nhiễm Tịch Vi. Cô đã đi theo Doãn Tư Dược, chuyện của Cố Hề Hề thì liên quan gì tới cô? Nhiễm Tịch Vi cười cười. Đúng vậy, tuy chuyện tôi là bạn gái cũ của Doãn Tư Thần chỉ là chuyện quá khứ, cho nên tôi cũng chẳng biết trách ai. Tôi chỉ muốn bênh vực kẻ yếu là cô mà thôi. Ánh mắt Tưởng Huy Âm cảnh giác nhìn Nhiễm Tịch Vi. Không biết trong đầu người phụ nữ này đang chứa cái hồ lô bát quái gì đây. Nhiễm Tịch Phi tiếp tục nói. Tôi chỉ hảo tâm muốn giúp cô một chút, không có ý gì khác. Cố Hề Hề này thật ra rất là tà môn. Rất nhiều người đàn ông đều vây quanh cô ta. Rõ ràng trước kia nghèo túng, sau đó tính kế chính bản thân của mình để bò lên giường của Doãn Tư Thần, lại còn được lợi mang thai cốt nhục của Doãn gia, rồi danh chính ngôn thuận bước vào cửa lớn Doãn gia. À, chắc cô còn không biết. Mặc đại thiếu gia Mặc Tử Hân cũng đối xử với cô ta vô cùng đặc biệt, chứ đừng nói đến là người Vân gia. À mà đúng rồi, tôi còn phải nhắc nhở cô, người đàn bà này nhất định bày ra vẻ mặt vô tội, chẳng qua ỷ vào việc mang thai hậu nhân của Doãn gia. Thật không biết nếu đứa bé này không còn thì cô ta có thể đắc ý được bao lâu. Cô mà cùng cô ta đối đầu thì không chừng Tưởng đại thiếu gia cũng sẽ liều mạng với cô đó. Nói xong lời này, Nhiễm Tịch Vi phiêu lãng rời đi. Tưởng Huy Âm nhìn về phía Cố Hề Hề, ánh mắt càng trở nên thâm trầm cay độc. Những người khác thì cô ta đều có thể mặc kệ, chỉ có Tưởng Giật Hải là không được phép thích Cố Hề Hề. Tuyệt đối không thể. Vợ chồng Vân Lão Gia nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán, nghị luận về Cố Hề Hề thì trong lòng khó chịu. Vân Lão Gia thở dài một tiếng. Đáng tiếc, Hề Hề không phải là con gái ruột của chúng ta. Nếu đứa bé năm đó còn sống, có phải cũng đã lớn như Hề Hề? Vân phu nhân vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, nhìn chồng mình. Không biết vì sao, tôi cứ muốn âm thầm làm giám định DNA một lần. Tôi vẫn cảm thấy Hề Hề chính là con gái của chúng ta. Nói bậy gì vậy? Năm đó đứa bé kia chết yểu, bà quên rồi sao? Bác sĩ đã tự mình ôm đứa bé đến cho bà xác nhận rồi còn gì? Đứa bé kia quả thật không có phúc khí ở cùng Vân gia. Sắc mặt Vân Lão gia nghiêm nghị. Hề Hề còn có mẹ nuôi, chúng ta không thể tùy tiện làm người mẹ nuôi kia thương tâm được. Vân phu nhân lúc này mới nhụt chí. Đáng tiếc, dù chúng ta rất muốn mời mẹ nuôi của Cố Hề Hề tới làm khách, nhưng đối phương lại luôn cự tuyệt, cho nên chúng ta mạo muội quấy rầy cũng không thích hợp. Tôi rất muốn cùng bà ấy tâm sự hàn huyên những chuyện khi Hề Hề còn nhỏ. Đối phương nếu không muốn gặp mặt, khẳng định là có lý do của người ta, cũng không nên cưỡng cầu. Vân Lão gia vỗ vỗ vai vợ mình nói, tuy Hề Hề không phải con gái ruột của chúng ta, nhưng chúng ta đã đối xử với nó như con đẻ của mình. Đời này vợ chồng chúng ta mệnh bạc, hai đứa con gái đều trước sau rời bỏ chúng ta. Hiện tại vất vả lắm mới có được một đứa con gái này, chúng ta cũng không nên hy vọng quá nhiều. Chỉ cần con bé yêu cầu, chúng ta cứ bảo hộ, như vậy là được rồi. Chuyện khác tạm thời không cần nghĩ tới. Vân phu nhân ảm đạm gật đầu. Nhưng lần này tự nhiên mẹ lại muốn chúng ta cùng nhau tới tham gia bữa tiệc này. Đúng là bất ngờ. Mẹ không phải nhiều năm nay đều mặc kệ chuyện trong nhà hay sao? Vân Lão gia hốt hoảng một lúc, sau đó mới chậm rãi trả lời. Đúng vậy, tôi cũng thấy kỳ quái. Về lý thuyết, mẹ chưa từng nhìn thấy Hề Hề. Bà làm sao biết được bữa tiệc này Hề Hề sẽ gặp phiền toái mà muốn chúng ta tới hỗ trợ chứ? Hai vợ chồng nhìn nhau, trong phút chốc có chút mơ hồ, khó hiểu. Cố Hề Hề cảm thấy hơi mệt, liền mang theo Tiểu Vương chuẩn bị đi về phòng nghỉ ngơi một chút. Đang bước đi ở hành lang thì đang nghe trong phòng có người nói chuyện. Cố Hề Hề kia, chẳng qua chỉ là treo đầu dê bán thịt chó. Thiếu phu nhân cái gì mà thiếu phu nhân? Đúng rồi, Mã Diễm, cô hôm nay sao lại không đi ra chứ? Tốt xấu gì cô cũng là mẹ đẻ của Tư Dược. Một giọng nữ khắc nghiệt từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó là thanh âm Mã Diễm. Tôi làm gì có tư cách đi ra ngoài. Hôm nay yến tiệc náo nhiệt như vậy, tôi chỉ có thể trốn ở đây nhìn. Không có cách nào khác. Lão thái bà què kia nói, nếu tôi không tránh đi, thì tiền của Tư Dược sẽ không cho chúng ta một đồng. Vì Tư Dược cái gì tôi cũng chấp nhận được. Chờ tương lai có một ngày Tư Dược nhà chúng ta khống chế được đại cuộc tập đoàn Doãn Thị, tôi nhất định sẽ cho bọn họ đẹp mặt. Giọng nữ khắc nghiệt lại vang lên. Nghe nói Cố Hề Hề kia mang thai, nên Doãn lão phu nhân đã cho cô ta không ít tiền. Cô nói xem, nếu Tư Dược nhà cô cũng nhanh nhanh có một đứa... Mã Diễm lập tức trả lời lại. Đúng vậy, may mà có cô nhắc nhở, tôi cũng nghĩ là phải như vậy. Nếu Cố Hề Hề kia có thể nhờ mang thai và sở hữu 5% cổ phần, Tư Dược nhà chúng ta có quen một cô gái rất xinh đẹp, hôm nay nói muốn cùng cô ấy tham dự bữa tiệc. Đáng tiếc tôi không ra ngoài được nên không nhìn thấy. Nếu cô gái này có thể nhanh chóng mang thai, nói không chừng lão phu nhân sẽ cho Tư Dược nhà chúng ta 5% cổ phần. Đúng, đúng như vậy. Cố Hề Hề bình thường kia còn có được cổ phần thì sao cô gái kia lại không được chứ? Huống chi nghe đâu, thân phận cô ta còn danh giá hơn so với Cố Hề Hề nhiều. Người phụ nữ khắc nghiệt kia mở giọng phụ họa. Tiểu Vương nghe thấy hai người phụ nữ kia đang bàn tán chuyện của Cố Hề Hề, tức khắc muốn tiến lên cùng họ tính sổ. Nhưng Cố Hề Hề đã kéo tay Tiểu Vương lại, thở dài một tiếng. Thôi, cứ mặc kệ họ đi, miệng là của họ, muốn nói gì thì chị cũng không quản được. Không ở nơi này nghỉ ngơi thì chúng ta đi tìm phòng khác nghỉ. Tiểu Vương lúc này mới hậm hực cam chịu mà cùng Cố Hề Hề xoay người rời đi, tới một phòng nghỉ khác. Thời gian này, mọi người đều ở bên ngoài ăn uống linh đình, quả thật sẽ không có ai đến phòng nghỉ. Nhưng Cố Hề Hề vừa bước vào thì lại phát hiện trong phòng có người. Cố Hề Hề định lui ra ngoài thì đối phương đã lên tiếng. Hóa ra là em dâu, sao vậy, thân thể không thoải mái hả? Cố Hề Hề quay lại nhìn, phát hiện người trong phòng là Tưởng Giật Hải. Nghĩ đến vừa rồi Tưởng Huy Âm gây khó dễ cho cô, Cố Hề Hề vì thế mà cảm thấy không thích Tưởng Giật Hải này. Cô nhàn nhạt gật đầu. Em cho rằng nơi này không có ai, nếu anh ở phòng này nghỉ ngơi rồi thì em liền... Phòng nghỉ lớn như vậy, tôi ngồi một mình cũng buồn, nếu em dâu không ngại thì ngồi cùng cho vui. Tưởng Giật Hải nhanh chóng chặn lời Cố Hề Hề. Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn thỉnh giáo em dâu một chút. Thấy đối phương đã nói như vậy, Cố Hề Hề không tiện từ chối, đành bước đến ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Tầm mắt Tưởng Giật Hải dừng ở bụng Cố Hề Hề, nhẹ nhàng cười hỏi. Đã mấy tháng rồi? Đã hơn 5 tháng. Cố Hề Hề cười nhạt. Đúng là càng ngày càng lớn. Tưởng Giật Hải gật đầu. Đúng vậy, chỉ là nhìn vóc dáng của em dâu cũng không thay đổi nhiều. Cố Hề Hề nhìn Tiểu Vương. Em đi lấy giùm chị bộ ấm trà. Tiểu Vương lập tức xoay người ra ngoài. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Tưởng Giật Hải. Em không biết mình đã làm gì đắc tội Tưởng đại tiểu thư. Nếu có gì không phải, mong anh họ giải thích một chút. Nét tươi cười trên mặt Tưởng Giật Hải liền cứng đờ. Huy Âm lại làm điều gì quá phận sao? Đều là do tôi. Mấy năm nay quá dung túng nuông chiều con bé. Hề Hề, tôi chính thức xin lỗi em. Tôi nhất định phải quản giáo con bé kỹ hơn. Cố Hề Hề cười. Em họ năm nay đã hơn 20 tuổi đúng không? Ở tuổi này mà vẫn giữ được nét chất phác, thật ra là một chuyện tốt. Cố Hề Hề nói ngắn gọn hàm xúc, cô không có ý cáo trạng, chỉ muốn nhắc nhở một chút cho Tưởng Giật Hải, không cần phải làm lớn chuyện để vạ lây người không liên quan. Tưởng Giật Hải hiểu ý tứ của cô, trịnh trọng nói. Cảm ơn em dâu đã rộng lượng, không chấp nhặt em gái ngu muội. Cố Hề Hề cười lắc đầu. Nghe nói em dâu đã nhận vợ chồng Vân Lão Gia làm ba mẹ, vậy không biết đã từng tế bái Vân Nặc hay chưa? Tưởng Giật Hải cẩn thận mở miệng dò hỏi. Cố Hề Hề lắc đầu. Vẫn chưa, em từng có ý này nhưng ba mẹ đã từ chối. Ba mẹ nói Vân Nặc không được chôn cất trong phần mộ của tổ tiên mà mai táng ở bên ngoài,

Cố Hề Hề chính là con yêu nữ, là loại phụ nữ chuyên quyến rũ đàn ông. Cố Hề Hề, sao cô không chết đi cho rồi? Cố Hề Hề giận đến mức ngực cô thở phập phồng lên xuống không ngừng. Cô lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bị người khác chỉ vào mặt mắng nhiếc không ngừng. Cô tự hỏi có phải hôm nay ra khỏi nhà không xem ngày tốt xấu hay không mà lại gặp phải sao quả tạ như vậy. Tiểu Vương đi bên cạnh cũng tức giận không kém. Tưởng tiểu thư kia nói năng thật quá quắt, sao có thể ăn nói bừa bãi như vậy cơ chứ? Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng. Chị chỉ muốn làm tốt bổn phận của gia chủ, lại bị người ta nói thành như vậy. Xem ra đối với người của Tưởng gia thì đành phải kính nhi, viễn chi. Trong lòng Tiểu Vương suy nghĩ, nếu Tổng Giám Đốc biết thiếu phu nhân bị ủy khuất như vậy, thì chắc hẳn Tưởng tiểu thư kia sẽ không được yên ổn rồi. Cố Hề Hề hít một hơi thật sâu, nói với Tiểu Vương. Chuyện hôm nay không cần nói với Doãn Tư Thần. Ơ, vì sao ạ? Tiểu Vương không phục. Nhưng thiếu phu nhân đâu có làm gì sai. Hiện tại Doãn Tư Dược vừa mới trở lại Doãn gia. Nếu Tư Thần và mẹ anh ấy mâu thuẫn vì chuyện này thì chỉ tạo cơ hội cho Doãn Tư Dược trục lợi thôi. Cố Hề Hề kiên nhẫn giải thích với Tiểu Vương. Mẹ chồng chị là người rất sĩ diện. Nếu Tư Thần muốn chỉnh Tưởng Huy Âm thì sẽ khiến bà tức giận. Giờ không phải lúc cho những việc thế này. Tiểu Vương lúc này đã hiểu ý tứ của Cố Hề Hề. Dù vậy nhưng thiếu phu nhân, chị chịu ủy khuất rồi. Chị chỉ nói chuyện phiếm vài câu với Tưởng đại thiếu gia mà đã bị người ta mắng. Bây giờ là xã hội hiện đại chứ có phải thời phong kiến đâu. Cố Hề Hề xua tay. Thôi, chuyện này phải nhịn đã, vì đại cuộc trước, về sau hãng nói. Tiểu Vương nghĩ nghĩ, trong lòng vẫn không phục, nhưng Cố Hề Hề đã nói vậy thì cô đương nhiên không dám làm trái. Yến tiệc này cực kỳ long trọng, khiến cho Doãn Tư Dược thỏa mãn thói ưa thích hư vinh. Còn có cô bạn gái Nhiễm Tịch Vi xinh đẹp đứng bên cạnh, thu hút vô số ánh mắt của nam nhân, làm anh ta cảm thấy cuộc sống này quả thật viên mãn. Cố Hề Hề cùng Doãn phu nhân tiễn khách khứa ra về. Lúc này cô mới thấy mệt mỏi. Doãn Tư Thần đi đến phía sau Cố Hề Hề, duỗi tay xoa đầu cô. Mệt lắm, đúng không? Cố Hề Hề nhẹ nhàng dựa vào người anh, nói. Em không sao, chỉ vì không khí ở đây hơi náo nhiệt thôi. Ba mẹ đâu rồi? Họ đã về biệt thự nghỉ ngơi. Doãn Tư Thần chậm rãi mở miệng. Tưởng Huy Âm hôm nay nói năng quá phận, em yên tâm, anh sẽ trút giận thay em. Cố Hề Hề liền nắm tay Doãn Tư Thần, ra vẻ ngăn cản. Làm sao vậy? Doãn Tư Thần nhướng mày. Tư Thần, thôi bỏ đi, hiện tại Doãn Tư Dược đối với Doãn gia đã như hổ rình mồi, thời điểm này không phải lúc so đo những việc nhỏ nhặt. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Em sau này tránh mặt người của Tưởng gia là được. Em cũng không muốn có liên quan gì đến vị đại tiểu thư kia. Cô ta mà là đại tiểu thư cái gì chứ? Doãn Tư Thần khinh thường cười nhạo. Một đứa con gái nuôi, bất quá chỉ là món đồ chơi thôi. Cố Hề Hề nhíu mày, khó hiểu nhìn Doãn Tư Thần. Cô ta không có quyền thừa kế. Doãn Tư Thần giải thích. Em nhận vợ chồng Vân Lão Gia làm ba mẹ, lại có quyền thừa kế Vân Gia. Em có hiểu ý nghĩa của việc này không? Cố Hề Hề bừng tỉnh, ngộ ra vấn đề. Tưởng gia nhận nuôi Tưởng Huy Âm chỉ đơn giản là nuôi cô ta trưởng thành. Sau này khi kết hôn sẽ cho một số tiền hồi môn lớn. Nhưng toàn bộ Tưởng gia vẫn chỉ thuộc về một mình Tưởng Giật Hải. Còn Cố Hề Hề tuy không chính thức nhận tổ quy tông trở về Vân gia, cô chỉ mang danh là con gái nuôi. Nhưng Vân gia đã thừa nhận quyền thừa kế của Cố Hề Hề. Đây là sự khác biệt một trời một vực. Nghĩ đến điều này, Cố Hề Hề cảm thấy Tưởng Huy Âm kia thật đáng thương. Nhưng không lẽ vì vậy mà Tưởng Huy Âm lại có địch ý với cô? Quản gia chỉ huy người hầu lau chùi dọn dẹp đại sảnh, sau đó bước về phía hướng Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề, cúi đầu nói. Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, bữa khuya đã được chuẩn bị. Lão phu nhân mời mọi người ngồi vào bàn. Bữa ăn khuya này là bữa cơm đoàn viên đầu tiên của cả gia đình. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần cần phải tham dự. Hai người gật gật đầu, xoay người hướng về phía phòng ăn. Vừa bước vào thì Cố Hề Hề đã nhìn thấy Doãn Tư Dược mang theo Nhiễm Tịch Phi tùy tiện ngồi xuống bàn. Doãn phu nhân được người hầu đẩy lại. Mã Diễm muốn ngồi xuống thì bị Doãn phu nhân hung hăng trừng mắt, liền sợ hãi đứng lên. Bà nội, bác gái đây là có ý tứ gì? Mẹ của con không thể công khai có mặt trong bữa tiệc, chẳng lẽ cả bữa cơm này cũng không được ăn? Doãn Tư Dược thấy mẹ mình chịu ủy khuất nên bất bình. Doãn phu nhân hừ lạnh một tiếng. Đây là tác phong ứng xử của Doãn nhị thiếu gia sao? Thân là nhị thiếu gia của Doãn gia trưởng bối còn chưa ngồi xuống thì anh lại dám ngồi trước. Còn nữa, người phụ nữ anh dẫn về lấy tư cách gì để ngồi chỗ này? Nét mặt Nhiễm Tịch Vi lập tức biến sắc. Sau buổi nói chuyện hôm nay thì Nhiễm Tịch Vi và Doãn phu nhân xem như đã đứng ở hai bờ chiến tuyến. Cô ta trắng trợn đi theo bên cạnh Doãn Tư Dược, chính là công khai khiêu chiến với Doãn phu nhân. Trước kia Doãn phu nhân yêu thích cô ta bao nhiêu thì lúc này bà lại căm ghét Nhiễm Tịch Vi bấy nhiêu. Nghĩ đến việc một con chó mình nuôi nhưng dám quay lại cắn mình, nỗi tức giận này làm sao mà nuốt trôi cho được. Doãn Tư Dược chỉ vào Cố Hề Hề. Dựa vào cái gì mà anh hai có thể kết hôn, còn tôi lại không thể tìm bạn gái? Bác gái chỉ ép một mình tôi tuân theo quy củ, còn anh hai thì sao? Sắc mặt Doãn phu nhân càng thêm khó coi. Lúc này Doãn lão phu nhân chậm rãi đi tới. Đừng ngồn nữa, Mã Diễm không được chính thức gả vào Doãn gia, đương nhiên không thể ngồi tại bàn này. Còn con, ở chỗ của con ra sao thì bà mặc kệ, nhưng chỗ này là đại trạch của Doãn gia, tất cả đều phải theo quy củ. Nhiễm tiểu thư chưa phải là dâu của Doãn gia, chỉ sợ không phù hợp ngồi nơi này. Con Hề Hề đã được chính thức cưới hỏi, tên đã ghi vào gia phả Doãn gia, con bé không ngồi ở đây thì ai ngồi? Nghe Doãn lão phu nhân nói vậy, gương mặt Doãn phu nhân mới giãn ra được một chút. Doãn Tư Dược vốn dĩ miệng cọp gan thỏ, Doãn lão phu nhân đã lên tiếng thì anh ta chỉ đành hậm hực quay sang nhìn Nhiễm Tịch Vi. Nếu bà nội đã nói vậy thì em và mẹ anh ra ngoài chờ đã. Gương mặt Nhiễm Tịch Vi trở nên trắng bệch. Cô ta còn tưởng rằng Doãn Tư Dược sẽ vì cô ta mà đấu tranh một chút, ít ra cô ta sẽ tranh thủ địa vị ở Doãn gia. Nhưng cô ta đã sai quá sai rồi. Doãn Tư Dược và Doãn Tư Thần tên chỉ khác nhau một chữ, nhưng nhân phẩm khí chất thì cách biệt một trời một vực. Nếu đổi lại là Doãn Tư Thần thì anh mặc kệ gia quy hay quy củ gì, tuyệt đối không để người phụ nữ của anh phải chịu ủy khuất. Còn Doãn Tư Dược thì cùng lắm chỉ là một kẻ bù nhìn. Cố Hề Hề và Doãn Tư Dược chứng kiến toàn bộ sự việc, nhìn thấy Nhiễm Tịch Vi bị bẽ mặt như vậy thì trong lòng Cố Hề Hề ít nhiều đã thấy hả giận. Mới vài ngày trước đây cô còn bị Nhiễm Tịch Vi bức ép đến thống khổ, rối loạn tâm trí. Bây giờ đúng là phong thủy luân chuyển, thời thế thay đổi. Chỉ là Nhiễm Tịch Vi này từ bỏ Doãn Tư Thần mà chuyển mục tiêu sang Doãn Tư Dược. Không biết cô ta đã điều tra về vị Doãn nhị thiếu gia này hay chưa? Thời điểm Nhiễm Tịch Vi rời khỏi, đi lướt qua người Cố Hề Hề, còn nghiến răng, nghiến lợi đe dọa. Đừng tưởng bở, cô không đắc ý được bao lâu đâu. Vậy sao? Trước mắt cứ đắc ý là đủ rồi. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần chờ Doãn lão phu nhân và Doãn phu nhân an tọa, sau đó mới cùng ngồi xuống. Doãn Tư Dược đành phải đứng lên với vẻ mặt không tình nguyện, đến khi Cố Hề Hề ngồi xuống thì anh ta mới ngồi theo. Doãn lão phu nhân nhìn mọi người, thở dài một tiếng. Bà lớn tuổi rồi nên thích được yên tĩnh, nếu Tư Thần và Hề Hề đã dọn ra ngoài ở thì Tư Dược cũng ở ngoài luôn đi. Doãn Tư Dược dĩ nhiên không muốn phải ở chung một nhà với người bà nội hãy còn xa lạ, tức thì cao hứng gật đầu. Vâng, bà nội, nhà của con so với nhà của anh hai thế nào? Có đẹp bằng nhà của anh hai không? Doãn Tư Thần cười như có như không, liếc mắt nhìn thoáng qua Doãn Tư Dược. Doãn Tư Dược lắp bắp. Con chỉ tò mò một chút thôi. Doãn Tư Thần rất ít nói, nhưng chỉ một ánh mắt của anh đã đủ khí thế cường đại, làm người ta cảm thấy áp lực. Doãn Tư Dược đối với người anh cùng cha khác mẹ luôn có bản năng sợ hãi. Nếu con thích náo nhiệt thì bà sẽ cho con một căn biệt thự 3 tầng ở trung tâm thành phố, vị trí ở gần các tòa cao ốc. Doãn phu nhân mở miệng. Căn biệt thự này trị giá hơn 100 triệu, tuyệt đối xứng với thân phận Doãn nhị thiếu gia. Nghe được mình có căn nhà trị giá như vậy, ánh mắt Doãn Tư Dược quả nhiên sáng rực. Được rồi, ăn trước đi đã. Ăn xong rồi các con hãy trở về nghỉ ngơi đi. Doãn lão phu nhân gật đầu, người hầu lập tức dọn các món ăn lên bàn. Doãn Tư Dược trước kia chưa từng thấy bữa ăn nào xa hoa như vậy. Đến cả dĩa đựng đồ ăn cũng là tinh phẩm, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Trong lòng anh ta càng thêm tham lam muốn trở thành chủ nhân Doãn gia sau này. Chỉ có trở thành chủ nhân của Doãn gia thì mới có thể hưởng thụ mọi vinh hoa phú quý đời đời không hết. Doãn gia có tiền như vậy, dù không làm ăn thì cả mấy đời vẫn không lo không nghĩ. Sau bữa ăn khuya, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần cùng tùy tùng của mình quay về biệt thự riêng. Mã Diễm và Doãn Tư Dược thì được Doãn lão phu nhân cho thêm vài món đồ. Cả hai mặt mày hớn hở rời khỏi. Nếu mẹ không còn việc gì thì tôi về trước nghỉ ngơi. Doãn phu nhân lãnh đạm nói. Tưởng Tuyết, tôi như thế này đã đủ nhẫn nhịn rồi. Khẩu khí Doãn lão phu nhân lạnh băng. Chúng ta không phải luôn nhẫn nhịn nhau sao? Doãn phu nhân khinh thường đáp trả. Khóe mắt Doãn lão phu nhân chấn động. Bà không nói gì nữa, vẫy vẫy tay ra hiệu trợ lý đến dìu bà trở về phòng. Gương mặt Doãn phu nhân không có cảm xúc gì. Người hầu đến cạnh đẩy bà ta rời đi. Tưởng Giật Hải trở lại Tưởng gia, mặc kệ cho Tưởng Huy Âm khóc lóc cầu xin tha thứ thì anh đều mặc kệ. Anh luôn ở trong phòng, sống chết cũng không quan tâm đến Tưởng Huy Âm. Đã hai ngày liên tiếp như vậy, Tưởng Huy Âm giống như muốn phát điên. Ngay lúc này có người hầu tiến vào. Tiểu thư, bên ngoài có người xưng là bạn đến tìm, cô ta tên là Nhiễm Tịch Phi. Tưởng Huy Âm đang rối trí, vừa nghe có người tìm tức khắc trả lời. Không gặp. Nhưng sau đó cô ta liền ngẩng đầu lên. Khoan, cô vừa nói ai? Là Nhiễm Tịch Phi ạ. Người hầu cung kính trả lời. Tưởng Huy Âm nghĩ ngợi, hai ngày bị anh trai ngó lơ đã làm cô ta bực bội đến gần chết. Nếu Nhiễm Tịch Phi này cũng không thích Cố Hề Hề thì cả hai có thể hợp tác với nhau. Được, nói cô ta chờ ở ngoài, tôi sẽ ra ngay. Tưởng Huy Âm đương nhiên không dám ở nhà thương lượng những chuyện thế này, đi ra ngoài vẫn an toàn hơn. Tưởng Huy Âm quả nhiên nhanh chóng thu xếp đi ra ngoài. Vừa ra cửa đã nhìn thấy Nhiễm Tịch Phi. Cô ta đứng ở xa, thấy Tưởng Huy Âm ra ngoài, liền chủ động mở cửa xe. Tưởng Huy Âm liếc mắt nhìn chiếc xe một cái, khẽ cau mày. Chiếc xe thể thao này, nếu cô ta nhớ không nhầm là của Doãn lão phu nhân cho Doãn Tư Dược, bây giờ lại ở trong tay của Nhiễm Tịch Phi. Lên xe đi. Nhiễm Tịch Phi hiển nhiên biết Tưởng Huy Âm suy đoán cái gì, nhưng cũng lười không muốn giải thích. Tưởng Huy Âm ngồi vào xe, Nhiễm Tịch Phi lập tức lái xe rời khỏi. Hình ảnh này đã lọt vào tầm mắt của Tưởng Giật Hải. Anh đang đứng cạnh cửa sổ ở tầng trên và nhìn thấy toàn bộ. Ngón tay chụp lấy một bức ảnh, suy nghĩ một chút rồi gửi đến di động của Cố Hề Hề. Cố Hề Hề đang uống trà với Mộc Nhược Na. Di động của cô reo lên tiếng tin nhắn hình ảnh. Mộc Nhược Na nhìn theo ngón tay của Cố Hề Hề, nhịn không được, hỏi. Có việc gì thế? Không ngờ hai người này qua lại với nhau. Cố Hề Hề đưa tấm ảnh cho Mộc Nhược Na xem. Mộc Nhược Na cười nhạo một tiếng. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cố Hề Hề tùy tiện đặt di động sang một bên. Cô cũng không quan tâm gì nhiều về chuyện này. Chuyện tình cảm của cậu và Thượng Kha thế nào? Xem như là đã ước định rồi, đúng không? Cố Hề Hề cười hỏi. Mộc Nhược Na lắc đầu. Sao có thể dễ dàng như thế? Rốt cuộc thì trước đây xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Giờ tôi tạm thời không muốn nghĩ về chuyện này. Đơn từ chức của tôi đã bị hội đồng quản trị bác bỏ, cho nên tôi vẫn phải tiếp tục làm việc với anh ta. Cố Hề Hề nhịn không được nở một nụ cười. Kỳ thật Thượng Kha tuy hơi cố chấp một chút, đôi khi ngang ngược vô lý, nhưng anh ta đối với người thương lại luôn tận tâm tận lực. Sao đột nhiên cậu lại vì anh ta làm thuyết khách thế này? Mộc Nhược Na dương mắt nhìn Cố Hề Hề. Cậu phải đứng về phía tôi, không được nói giúp cho anh ta. Được, được, được, tôi luôn đứng về phía của cậu. Cố Hề Hề nhấp một ngụm trà rồi cười. Cho dù cậu có bất kỳ quyết định gì thì tôi đều ủng hộ. Thế mới đúng chứ.